Tuổi trẻ bất khuất. Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy. Nhóm biên soạn: Ngô Tùng Chinh, Trương Vũ Quỳnh, Huỳnh Yên Trầm My. Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2006. Người đọc: Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Tôi đã đọc kỹ bản thảo cuốn sách Tuổi trẻ bất khuất, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy, và ghi nhận đây là một nỗ lực đáng quý của những người biên soạn trong việc góp phần tái hiện lại không khí một thời hào hùng của cách mạng miền Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cuốn sách gợi lại những ký ức của chính bản thân tôi với tư cách là một cựu tù chính trị đã có 11 năm bị giam cầm trong nhà tù Mỹ Ngụy, khi mà nhà lao thiếu nhi Đà Lạt còn chưa hình thành, về chế độ lao tù hà khắc, nham hiểm của chính quyền Mỹ Ngụy thời ấy. Những trang sách dù chưa miêu tả đầy đủ hết được cuộc đấu tranh cách mạng sục sôi, gian khổ của thiếu nhi miền Nam trong lao tù của đế quốc, nhưng đã thêm một lần nữa khẳng định rằng sức mạnh của một dân tộc trong thời chiến gồm có nhiều nhân tố, song nhân tố quyết định nhất lại thuộc về chính trị và tinh thần. Trên thực tế, nếu việc đế quốc Mỹ không thể đưa lại một chiến thắng quân sự ở miền Nam Việt Nam và các lực lượng võ trang của mình có thể đưa lại thắng lợi cuối cùng bất chấp sức mạnh quân sự và kinh tế của Mỹ như thế nào. Thắng lợi ấy bắt nguồn trước hết từ sức mạnh tinh thần và được biểu hiện rất đậm nét ở các cuộc đấu tranh của các tù nhân trong các nhà tù của Mỹ Ngụy được xây dựng khắp miền Nam thời ấy. Một cách không tự giác và dường như có một mối liên hệ nào đó khó diễn đạt, cuốn sách làm tôi nhớ lại một trong nhiều kỷ niệm những ngày còn ở lao tù đế quốc. Dạo ấy, một nữ bạn tù của tôi sinh con trong tù. Bọn cai ngục đòi đưa cháu vào cô nhi viện, tách cháu ra khỏi vòng tay của mẹ. Chỉ với một lý do đấy thôi, nhưng đã làm dấy lên cuộc đấu tranh của các nữ tù nhân, kiên quyết không cho đưa cháu vào cô nhi viện, mặc cho địch đàn áp dã man. Cháu tên là Thắng Lợi, nhưng chúng tôi thường gọi yêu là Cô Toàn, đọc ngược là Con Tù. Một thời gian sau, cháu ngày càng lớn, để đối phó với âm mưu lâu dài của địch, tập thể chúng tôi bàn bạc và đưa ra yêu sách đấu tranh với địch, đòi đưa cháu về đời. Thực chất, Cô Toàn được gửi về cho một cơ sở cách mạng ở Sài Gòn nuôi nấng. Kể lại chuyện này, tôi muốn biểu hiện thái độ đồng cảm hoàn toàn với những sự kiện, những người, những việc nêu trong cuốn Tuổi trẻ bất khuất. Bằng những nội dung chân thực, cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu thêm về phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh của đội ngũ thiếu nhi chống lại sự xảo quyệt và những âm mưu thâm độc của kẻ thù, nhằm tiêu diệt từ trong trứng nước những mầm non nhỏ tuổi của cách mạng miền Nam. Tôi chia sẻ và hoan nghênh ban biên soạn về mục đích, ý nghĩa của việc xuất bản và phát hành cuốn sách này. Tin rằng, cùng với nhiều tác phẩm viết về anh hùng trẻ tuổi trong cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, Tuổi trẻ bất khuất, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy sẽ góp phần vào việc giáo dục lý tưởng, khơi gợi lòng tự hào dân tộc, ý thức nỗ lực phấn đấu của giới trẻ ngày nay trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc yêu dấu của chúng ta. Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.